đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, giết người Chu Tâm bán kết đối thủ. Tại pha quay chậm bên trong, fan hâm mộ bóng đá lần nữa thật sự rõ ràng thưởng thức được viên này dẫn bóng chỗ tinh diệu. Chỉ gặp Lý Minh Vũ liền đứng tại đại cấm khu cung trước. Phòng thủ hắn Hashimoto Kento liền đứng tại đại cấm khu bên trong một bước. Chỉ gặp Lý Minh Vũ như cùng ở tại trên sân bóng khiêu vũ. Tả hữu lay động một cái bờ eo của mình. Chân phải biến đổi hai lần phương hướng. Hashimoto Kento như là người gỗ đồng dạng chạm trước mặt Lý Minh Vũ. Động cũng không dám động. Cuối cùng, Lý Minh Vũ nguyên địa phát lực. Dùng chân phải chân bên trong một cái hữu lực rút bắn. Bóng đá từ Hashimoto Kento phía bên phải bay về phía cầu môn. Mà lúc này đây, thủ môn Eiji Kawashima ánh mắt ngay tại nhìn về phía mình bên tay trái Morata vị trí chạy. Đối với Lý Minh Vũ cái này đột nhiên sút gôn căn bản không có chú ý tới. Chờ hắn chú ý tới thời điểm, bóng đá đã chui vào lưới ổ bên trong. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Nhật Bản đội đám cầu thủ. Toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá không khỏi vì bọn họ đáp lại đồng tình ánh mắt. Các ngươi gặp một cái đối thủ đáng sợ. Enrique lúc đầu đều đã đem Thiago Alcantara gọi vào bên người. Cho hắn bố trí tiếp xuống ra sân cần việc cần phải làm. Liền nghe đến sân bóng bên trong truyền đến cuồng nhiệt chúc mừng âm thanh. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện nhà mình đội bóng lại dẫn bóng. 4-2. Lần này cơ bản liền ổn. Enrique một mực dẫn theo tâm rốt cục buông ra. Enrique nhìn thoáng qua bên người Thiago Alcantara. Thản nhiên nói. Đi lên hưởng thụ tranh tài đi. Thiago Alcantara nhìn xem trên trận Lý Minh Vũ. Không khỏi trong lòng bội phục. Trong vòng 5 phút, liên tục 2 lần dẫn bóng. Để huấn luyện viên trưởng đều cảm thấy không cần bố trí chiến thuật. Lý, nghiêu bước, phá âm. Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng. Triệt để đem Nhật Bản đội sĩ khí cho đánh không có. Coi như tiếp xuống, Nhật Bản đội cầu thủ nhìn thấy Lý Minh Vũ bị thay đổi trận. Bọn hắn cũng không có dũng khí chiến đấu. Giết người Chu Tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lúc này, sân bóng màn hình lớn bỗng nhiên đánh ra một hàng chữ. Chúc mừng Tây Ban Nha đội số 10 cầu thủ Lý Minh Vũ. Tại bản trận đấu bên trong tấn công vào 2 cầu. Đuổi ngang tại năm 1958 Thụy Điển World Cup bên trên đánh vào 13 cầu nước Pháp truyền kỳ ngôi sao. Bóng đá Jas Fonten. Đặt song đơn giới World Cup dẫn bóng đếm được đứng đầu bảng. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là cái nào một quốc gia fan bóng đá, toàn cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Hiện tại bên sân đứng đấy người trẻ tuổi kia, lại nhưng đã đuổi ngang World Cup nhân vật truyền kỳ. 13 cái dẫn bóng, cũng làm cho Lý Minh Vũ đưa thân với thế giới chén tổng xạ thủ bảng vị trí thứ 5. Mắt tiền thế giới chén tổng xạ thủ bảng vị thứ nhất là nước Đức truyền kỳ tiên phong Miroslav Klose. Ca tinh thần tại 4 giới World Cup bên trong. Hết thảy đánh vào 16 khỏa dẫn bóng. Vị thứ 2 chính là Brazil cự tinh Ronaldo 15 khỏa dẫn bóng. Bài danh thứ 3 vẫn là nước Đức người. Truyền kỳ ngôi sao bóng đá Gerd Müller. Đánh vào 14 khỏa dẫn bóng. Vị thứ 4 chính là Jas Fonten. Hắn tại một giới World Cup bên trong liền đánh vào 13 khỏa dẫn bóng. Đây là một cái để hậu nhân khó mà với tới dẫn bóng số. Liền xem như xếp hạng thứ 5 trên thế giới công nhận cầu vương Pele. Cũng chẳng qua là đánh vào 12 khỏa dẫn bóng. Bất quá những này dẫn bóng là Pele là tại 4 giới World Cup bên trong đánh vào. Mà Messi cũng dựa vào giới này World Cup siêu cường phát huy. Đã đuổi ngang Pele. Cũng là 12 cái dẫn bóng. Không chỉ có một, cùng Messi cùng xưng là tuyệt đại song kiêu CR. Tại năm nay trong trận đấu lần nữa đánh vào 5 khỏa dẫn bóng. Cũng đồng dạng là 12 khỏa dẫn bóng. Bất quá, CR còn sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có lịch sử. Hắn tại liên tục 5 giới World Cup bên trong đều có dẫn bóng. Cái này là trước kia không có bất kỳ cái gì một cái cầu thủ có thể làm được sự tình. Messi tại Nam Phi World Cup bên trên không có thu hoạch được dẫn bóng. Cho nên, cùng cái kỷ lục này cũng sớm đã vô duyên. Đây là Messi cùng CR cuối cùng một giới World Cup. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, hai vị này đã tại chức nghiệp kiếp sống tuổi già siêu sao bóng đá. Vậy mà tại bọn hắn lần này World Cup tuyệt sướng bên trên, cùng nhau vì mọi người phổ ra một màn như thế trò hay. Bất quá, hai vị này cầu thủ cao quang thời khác, cũng vô pháp che giấu Lý Minh Vũ trên người quang mang. Hiện tại, Tây Ban Nha đã một chân bước vào tứ cường. Cái này đã nói lên, Lý Minh Vũ còn có hai trận World Cup tranh tài còn muốn đánh. Vượt qua Jas Fonten, dựa theo Lý Minh Vũ hiện tại trạng thái cùng thực lực, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Gerd Müller, Ronaldo, Miroslav Klose, Lý Minh Vũ trước mặt chỉ còn lại ba vị này thanh danh hiển hách cự tinh. Không có người sẽ hoài nghi Lý Minh Vũ không thể tại tổng dẫn bóng số bên trên vượt qua bọn hắn, trở thành lịch sử đệ nhất nhân. Nhưng là, nếu như Lý Minh Vũ có thể tại lần thứ nhất tham gia World Cup liền đánh vỡ 16 cầu ghi chép, có rất nhiều người hay là ôm ánh mắt hoài nghi. Mặc dù Lý Minh Vũ hiện tại dẫn bóng hiệu suất đơn giản đáng sợ. 5 trận đấu, 3 trận hat-trick, 2 trận lập cú đúp. Đơn giản chính là coi World Cup là thành thi đấu vòng tròn lại đánh. Nhưng là phía sau bán kết, thậm chí trận chung kết, đối với Tây Ban Nha đội tới nói, đều không phải là cái gì dễ dàng đối thủ. Lý Minh Vũ nay ngày đã bị Nhật Bản đội nghiêm phong tử thủ. Bởi vì Nhật Bản đội thực lực không đủ, mới khiến cho Lý Minh Vũ có thể đánh vào hai viên dẫn bóng. Nhưng đã đến bán kết, trận chung kết đối thủ tuyệt đối sẽ phái trọng binh phòng thủ Lý Minh Vũ. Đến lúc đó, Lý Minh Vũ muốn dẫn bóng, đoán chừng muốn so với lên trời còn khó hơn. 90 phút tranh tài kết thúc, Nhật Bản đội cuối cùng vẫn chưa từng xuất hiện kỳ tích. 4-2 điểm số bảo trì đến cuối cùng, Tây Ban Nha đội hữu kinh vô hiểm tiến vào World Cup tứ cường. Enrique hoàn thành Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá giao cho hắn nhiệm vụ. Từ khi năm 2010 World Cup đoạt giải quán quân về sau, thời gian qua đi 12 niên, Tây Ban Nha đội lần nữa tiến vào World Cup tứ cường bên trong. Tây Ban Nha trong nước cũng là một mảnh hoan ca tiếu ngữ. Tây Ban Nha fan bóng đá chờ đợi 12 niên, rốt cục thấy được đội bóng phục hưng. Lý Minh Vũ danh tự lần nữa truyền khắp toàn bộ Tây Ban Nha, thậm chí toàn bộ châu Âu, toàn bộ thế giới, chỉ có Barcelona fan bóng đá lần nữa đi tới câu lạc bộ cửa ra vào, kéo ra khỏi tranh chữ, hy vọng chủ tịch là Potter tranh thủ thời gian từ chức, bán đi Lý Minh Vũ. Mặc dù hóa giải đội bóng khủng hoảng kinh tế, nhưng là từ lâu dài đến xem, Barcelona bán mất tương lai của mình, hy vọng cùng có khả năng vị kế tiếp cầu vương. Barcelona chủ tịch là Potter từ phòng làm việc của mình pha lê nhìn ra ngoài, nhìn xem đám kia đang thăm hỏi mình 18 đời tổ tông Barcelona fan bóng đá. Vị này Barcelona chủ tịch lộ ra một tia hối hận cười khổ. Ai có thể nghĩ tới Lý Minh Vũ vậy mà tại bình phục về sau, chẳng những thực lực không có bất kỳ cái gì tiêu giảm, mà lại càng thêm kinh khủng. Đơn giới World Cup 13 cầu, chỉ cần là cái hiểu cầu người, đều biết Lý Minh Vũ đã trở thành đệ nhất thế giới cự tinh. Nếu như lần này, Lý Minh Vũ có thể bang Tây Ban Nha đội mang về World Cup, có lẽ cầu vương danh hào, liền sẽ có người vì hắn đội ở trên đầu. Là Potter vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Ngoạ tào, cầu vương A, Messi cũng bất quá là cái chuẩn cầu vương mà thôi. Không có cúp vô địch thế giới danh hiệu, Messi cầu vương danh hiệu luôn luôn như vậy không đáng tin cậy. Nhưng là Lý Minh Vũ, coi như hắn lần này lấy không được cúp vô địch thế giới, hắn mới 20 tuổi, hắn ít nhất còn có 3-4 giới World Cup có thể đá. Chỉ cần có một giới có thể cầm tới quán quân, nương tựa theo hắn tổng dẫn bóng số, khẳng định là có thể trở thành cầu vương. Là Potter bất đắc dĩ lắc đầu, kéo lên cửa chớp. ngồi tại cái ghế của mình bên trên, bấm một số điện thoại. "Uy, Florentino tiên sinh, kế hoạch của ngươi, ta đồng ý." Ngoặc kép chấm chấm. Tại Tây Ban Nha cùng Nhật Bản đội tranh tài kết thúc về sau, trận thứ hai vòng tứ kết cũng kéo ra màn che. Brazil vs Đan Mạch. Đan Mạch đây là lần thứ 6 giết đi vào World Cup chính thi đấu bên trong. Cái này cũng là bọn hắn kế năm 1998 World Cup. Lại một lần nữa giết vào đến World Cup bát cường bên trong. Bất quá, bọn hắn gặp phải trạng thái lửa nóng Brazil đội. Ngũ tinh Brazil tại Neymar xuất lĩnh dưới. 2-0 chiến thắng Đan Mạch đội. Cùng Tây Ban Nha đội hội sư bán kết. Neymar mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là hai lần tinh diệu trợ công, khiến mọi người thấy được đã lâu Samba bóng đá mị lực. Ngày 10 tháng 12, hạ nửa khu hai trận vòng tứ kết cũng quyết ra thắng bại. Argentina 1-0 chiến thắng Mexico. Messi đưa ra mấu chốt trợ công. Aguero giải quyết dứt khoát, đem Argentina đội mang vào bán kết. Tại một cái khác trận đấu bên trong, binh cường mã trắng đội Anh cùng Bồ Đào Nha đội tại một trong vòng 20 phút đều không có dẫn bóng. Cuối cùng tại penalty đại chiến bên trong, đội Anh cầu thủ không thể đứng vững áp lực, bị Bồ Đào Nha môn thần Patricio liên tục đập ra hai viên penalty. CR cuối cùng giải quyết dứt khoát, đem nước Anh lần nữa ngăn cản tại bán kết ngoài cửa. Nước Anh rất mạnh, đây là thế giới bóng đá cho tới nay một cái rất kỳ quái thuyết pháp. Mỗi lần thế giới giải thi đấu trước đó, nước Anh đội hình vừa lấy ra, xa hoa để cho người ta quáng mắt. Dù sao Premiership đã là đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Đại lượng nước Anh cầu thủ trẻ không ngừng hiện lên, để đội Anh đổi mới không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhưng là, mỗi một lần, nước Anh luôn luôn kém lấy như vậy một cỗ khí. Từ khi năm 1966 nước Anh World Cup bên trên, đội Anh bản thổ đoạt giải quán quân về sau, bọn hắn liền không còn có từng tiến vào trong trận chung kết. Thành tích tốt nhất chính là năm 1990 cùng năm 2018 hạng tư. Argentina cùng Bồ Đào Nha như là sự an bài của vận mệnh, tiến vào hạ nửa khu bán kết bên trong. Messi cùng CR muốn tại hai người một lần cuối cùng World Cup trên sân khấu chính diện giao phong. Trước 4 lần World Cup, Messi cùng CR chưa hề đều không có ở thế giới chén trên sân khấu giao thủ qua. Đây cũng là một loại tiếc nuối. Qatar World Cup đem nỗi tiếc nuối này cho đền bù. Tây Ban Nha vs Brazil, Argentina vs Bồ Đào Nha, hai trận quyết đấu đỉnh cao. Lý Minh Vũ vs Neymar, Messi vs CR, loại này siêu cấp cự tinh ở giữa đối kháng, để toàn thế giới fan bóng đá đều đã không thể chờ đợi. Ngày 11 tháng 12, ngày 12 tháng 12, là World Cup hưu thi đấu ngày. Hai ngày, có thể để đám cầu thủ thu hoạch được nhất định thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời để tranh tài song phương có thể tốt hơn nghiên cứu đối phương chiến thuật mạch suy nghĩ. Cái này hai ngày, mỗi quốc gia đài truyền hình cũng không có nghỉ ngơi. Đối với cái này hai trận đấu phân tích, đã đến cẩn thận thăm dò tình trạng. Đối với bốn chi đội bóng bên trong mỗi một cầu thủ bao quát dự bị cầu thủ, đều đã không rõ chi tiết bại lộ tại trước mặt mọi người. Bất quá, chính tại bí mật tập huấn Tây Ban Nha đội đã ngăn cách. Enrique mặc dù nhưng đã hoàn thành tứ cường nhiệm vụ, nhưng là làm nhất danh huấn luyện viên trưởng. Ai không hy vọng mình có thể dẫn đội thu hoạch được sau cùng World Cup đâu. Còn có hai trận đấu, World Cup đang ở trước mắt. Ngày 13 tháng 12, World Cup bán kết chiến hỏa lại cháy lên. Tây Ban Nha vs Brazil tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người xem QQ Thể Dục vì mọi người mang tới năm 2022 Qatar World Cup bán kết 1. Trận tỉ thí, tranh tài song phương là Tây Ban Nha đội vs Brazil đội. Mọi người tốt, ta là sướng ngôn viên Trần Lỗi. Ở bên cạnh ta là lão bằng hữu của chúng ta, chứ danh bóng đá bình luận viên Hoàng Kiến Tường lão sư. Hôm nay trận đấu này là từ Hoàng Kiến Tường lão sư cùng ta cùng một chỗ vì mọi người trực tiếp bình thuật. Hoàng lão sư, ngài đối hôm nay trận đấu này thấy thế nào đâu? Bên trên một trận đấu Hoàng Kiến Tường đối Lý Minh Vũ thổi phồng đã dẫn phát không ít fan bóng đá nhiệt nghị. Nhưng là mọi người cũng không có cho rằng Hoàng Kiến Tường thổi phồng có vấn đề. Bởi vì hiện tại toàn thế giới đều tại thổi phồng Lý Minh Vũ. Ai không thổi phồng Lý Minh Vũ, đã nói lên ai không hiểu cầu. 20 tuổi World Cup đơn giới 13 cầu cầu thủ. Chẳng lẽ không đáng thổi phồng sao? Xưng hắn World Cup đệ nhất nhân mặc dù có chút miễn cưỡng. Nhưng là một cái tương lai World Cup đệ nhất nhân. Đã vô cùng rõ ràng. Hoàng Kiến Tường nhẹ gật đầu. Nói, ta cho rằng trận đấu này là một trận thực lực rất gần tranh tài. Tây Ban Nha cùng Brazil đây là hai cái truyền thống bóng đá cường quốc. Hai chi đội bóng đều có được nhất danh siêu sao bóng đá. Tây Ban Nha chính là Lý Minh Vũ. Brazil bên này chính là Neymar. Neymar lần này World Cup biểu hiện cũng là phi thường chói sáng. Chẳng những có hat-trick doanh thu, mà lại bên trên một trận đấu bên trong hai lần trợ công cũng là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hiện tại Neymar thật là thành thục, kỹ thuật càng thêm hướng tới sử dụng, rất dùng nhiều cái còi động tác cũng đều chậm rãi vứt bỏ. Cái này là được rồi. Năm đó CR mới vừa ở MU xuất đạo thời điểm, được xưng là xe công thức một tiểu vương tử, chậm rãi bị Ferguson điều giáo về sau, đem những này lòe loẹt đồ vật tất cả đều cho vứt bỏ. Kết quả là thành tựu hiện tại CR. Về phần nói Tây Ban Nha đội bên này, đây là bọn hắn từ năm 2010 đoạt giải quán quân về sau. Lần thứ nhất đánh vào đến World Cup tứ cường. Mặc dù cùng năm 2010 đoạt giải quán quân đội hình so sánh. Bây giờ Tây Ban Nha trong đội chỉ còn lại có Busquets. Nhưng là Lý Minh Vũ tác dụng, tuyệt đối không thua gì lúc trước Xavi. Mà lại tại tiến công hiệu suất cùng trình độ uy hiếp tới nói. Hắn còn mạnh hơn tại Xavi. Lý Minh Vũ đã lúc trước dùng 13 khỏa dẫn bóng đã chứng minh mình. Hắn là nhất danh lớn trái tim cầu thủ. Thực lực của đối thủ càng mạnh, hắn cũng sẽ trở nên càng mạnh. Cho nên, hôm nay trận này long tranh hổ đấu, ta vô cùng xem trọng Lý Minh Vũ. Sướng ngôn viên Trần Lỗi nhẹ gật đầu. Nói, Hoàng lão sư nói không sai. Lý Minh Vũ vị này Tây Ban Nha duệ người Hoa thật sự là một cái để cho người ta thán phục cầu thủ. Làm một châu Á, một cái Hoa Kiều, lại có thể ở thế giới chén trên sân khấu đánh ra thành tích như vậy. Điều này nói rõ chúng ta người Hoa cũng không phải là không có năng lực chạm ở thế giới bóng đá tối. Cao trên sân khấu, chỉ là chúng ta một chút lý niệm hoặc là nói bóng đá văn hóa có vấn đề. Hoàng Kiến Tường thâm dĩ. Vi Nhiên nhẹ gật đầu, nhưng là hắn cũng không có tiếp tục liền vấn đề này đàm luận nữa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.